Chương 127, tất cả người đọc sách, dưới. Học cung bên kia, đọc sách hạt giống Cố Duyên trở lại trong phòng của mình thay quần áo, Chu Tuyên sách tại tàng thư các trước nhắm mắt dưỡng thần, chỉ bất quá rất nhanh, người thứ hai liền đi tới tàng thư các trước, trưởng giáo Tô Dạ, cái kia gầy yếu người đọc sách đứng ở đàng xa liền xa xa hôn một câu sư thúc, Chu Tuyên sách như trước nhắm mắt lại, chỉ là thản nhiên mở miệng nói ra, trưởng giáo nhờ vả, lão phu tự nhiên kiệt lực làm, Cố Duyên tiểu nha đầu này, nếu là học cung tương lai, lão phu không để ý từ không hơn tâm, trưởng giáo đối với Chu Tuyên sách hành lễ, sư thúc trong lòng hiểu rõ là được. Chu Tuyên sách bỗng nhiên liền mở mắt ra, trêu ghẹo nói, trưởng giáo cùng nhà mình tiên sinh lại nhao nhao một cái, trưởng giáo không e dè, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, tiên sinh tại vây khốn trong phòng đợi đến quá lâu, tự nhiên tính khí có chút kém, nhao nhao một cái chưa tính là cái đại sự gì, đầu bất quá đối với vấn đề kia, chúng ta đây đối với tiên sinh đệ tử cãi nhau một cái sau đó rõ ràng cũng còn không muốn thấu. Liền thật sự cảm thấy học vấn đều làm được cẩu thân lên rồi. Chu Tuyên sách dắt khóe miệng nói ra, dựa vào trưởng giáo tính khí, tự nhiên là không thể nào dựa vào nhà mình tiên sinh đấy. Có thể dựa vào trưởng giáo tiên sinh cái kia tính khí, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng yếu thế. Hai người các ngươi nhất ngộ lên, không phải trưởng giáo đem ngươi này lão đầu tử tức giận bị giày vò. Chính là này lão đầu tử đem trưởng giáo ngươi tức giận không được. Trưởng giáo thật đúng chưa có xem hai người các ngươi kiếp trước là không phải oan gia. Trưởng giáo vui vẻ thuần hậu, không nói lời nào. Chu Tuyên sách không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, hai người các ngươi sự tình, lão phu chẳng muốn nhiều lời, lão phu chỉ là nhiều hỏi một câu, lần này mang theo Cố Duyên tiểu nha đầu đi ra ngoài, hết thảy làm việc có hay không học cung vạch mặt, trưởng giáo nghiêm trang phản bác, sư thúc tu vi đã so với tàng thư các ba tầng lầu đều cao, như vậy làm việc, đánh cho tàng phế mấy cái ngược lại là không có gì, nếu một không chú ý liền đem cái gì Phật thổ thiền tử giết, đến lúc đó chúng ta chỗ này học cung cũng không dám vạch mặt, chỉ bất quá sư thúc nếu không đi giết cái gì thiền tử đạo loại. Những người còn lại muốn là đã xảy ra chuyện gì, học cung đều có thể theo như xuống. Chu Tuyên sách cau mày nói ra, trưởng giáo chớ không phải là đã quên, lão phu cũng là người đọc sách, đánh đánh giết giết sự tình lão phu như thế nào đi được, huống chi lão phu vốn là tính tình rất tốt. Trưởng giáo khuôn mặt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, có vui vẻ có bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, nói lên người đọc sách chuyện này, nếu vị này sư thúc đều có thể nói được là cái tính tình rất tốt. Cái kia dưới đời này hầu như sở hữu người đọc sách đều có thể chạy đến hắn Tô Dạ trước mặt mà nói, tính tình của ta thật sự là ôn lương được không được, đây không phải là qua những lời này, trưởng giáo cũng không nói ra miệng, đối với cái này vị bối phận kỳ cao sư thúc, như cũ đáy lòng còn có kính trọng, cái này cũng không so với nhà mình tiên sinh như vậy, huống hồ dựa vào sư thúc lịch duyệt, trưởng giáo không tin hắn sẽ làm ra cái gì quá kích cử động, nếu thật làm, vậy nhất định cũng là có người xúc động sư thúc nghịch lân, cho đến lúc đó, học cung tuyệt đối không có khả năng đem sư thúc một mình đẩy ra là được. Lần này xuất hành, vốn là muốn tranh giành cơ duyên, làm cho bình thường người đọc sách đi thật là có chút ít khó mà nói. Chu Tuyên sách không hề nghi ngờ chính là cái kia cái thích hợp nhất người chọn lựa. Trưởng giáo bình thản chuyển đổi chủ đề hỏi, sư thúc cái kia không ký danh đệ tử hôm nay vào hai tầng lầu, sư thúc là muốn lấy hắn trở thành loại nào người đọc sách? Chu Tuyên sách trong mắt thần tình phức tạp, cuối cùng lấy một câu xem chính hắn với tư cách trả lời. Trưởng giáo phản phất có chút ít cảm xúc, bình tĩnh nói ra, Chu phu tử năm đó làm cho thuyết đích đạo để ý, hiện tại xem ra cũng còn rất có đạo lý, chỉ bất quá hoàn cận nếu không tại cảnh giới trên nghiên cứu vài phần, ta cũng tốt, còn là nói sư thúc cũng tốt, cũng không thể làm cho hắn lưu lại học trong nội cung quá lâu, dù sao chúng ta chỗ này học cung, hiện nay cũng không phải là chỉ cần sẽ dạy nhân đạo sửa lại, trên núi tu sĩ vừa nói, chúng ta nho giáo chiếm trong đó một phần A, Chu Tuyên sách khó được nghiêm mặt nói ra, mặc kệ hắn làm thế nào, các loại, chờ người đọc sách, đều là chính bản thân hắn lựa chọn đường. Lão phu chỉ có thể ở có hạn trong thời gian cho hắn trợ giúp, về phần về sau đường, bản thân chọn, người nào cản trở xuống được, năm đó Lý Xương Cốc cố ý muốn xuống núi luyện kiếm, lão phu không giống nhau không có ngăn đón xuống được, nhấp lên Lý Xương Cốc, trưởng giáo tự hồ có chút hoài niệm, thở dài sau đó, trưởng giáo mới nói khẽ, ta tự biết tư chất không được, coi như là học vấn cao hơn, giống nhau không thành được chúng ta cái này nho giáo thánh nhân, có thể Lý Xương Cốc thiên tư, mới thực là có tư cách đi bước một bước kia đấy, coi như là hiện nay Cố Duyên nha đầu. Ta kỳ thật giống nhau không cảm thấy nàng so với Lý Xương Cốc rất tốt, chỉ bất quá hắn ngược lại luyện kiếm, mặc dù có chút làm cho người ta khó hiểu, nhưng học cung làm cho đưa hắn tù tại Lạc Dương Trích Tinh lâu, cũng có chút quá mức, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng không thể làm được, thật sự rất là tiếc nuối. Chu Tuyên sách không nói lời nào, học trong nội cung phe phái như rừng, mỗi nhất phái đứng phía sau thánh nhân không giống nhau, vậy cho dù là trưởng giáo Tô Dạ tại gặp phải những người này thời điểm cũng giống nhau không thể làm mấy thứ gì đó. Năm đó có thể bảo trụ cái kia người đọc sách tính mạng cũng đã là thiên đại việc khó, hiện nay rồi hãy nói giải cứu, kỳ thật rất không thực tế, trưởng giáo bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn xa xa, đã thay đổi một thân quần áo tiểu cô nương Cố Duyên đã hướng bên này đi tới, Trưởng giáo phất phất tay, lúc đầu vốn cả chút lo lắng trưởng giáo đang cùng vị kia sư thúc trò chuyện đại sự, tiểu cô nương rất nhanh liền bỏ xuống cố kỵ đi tới nơi này bên cạnh, dáng người gầy yếu trưởng giáo phúc phúc tiểu cô nương đầu, cũng không có nhiều nói xấu, chỉ là dặn dò Cố Duyên đi ra ngoài sau đó muốn nghe vị này sư thúc mà nói, muốn từng giây từng phút nhớ kỹ bản thân học cung người đọc sách thân phận, gặp gỡ còn lại hai giáo đệ tử, vạn không được ném đi thể diện. Chỉ bất quá những lời này, tiểu cô nương nghe không hiểu nhiều, ngược lại là Chu Tuyên Sách nghe rõ ràng. Cái này trưởng giáo có mấy lời khó mà nói minh, nhưng kỳ thật trong đầu cũng là có ý định đấy. Một phen hàn huyên sau đó, trưởng giáo từ trong lòng ngực lấy ra một trương trắng noãn giấy tuyên thành, nói là gặp được ven đường tốt đẹp chính là phong cảnh là được vẽ dưới mang về. Cố Duyên gật đầu sau đó, cảm giác có chút đau đầu. Nàng không muốn gặp vị này trưởng giáo sư thúc, nguyên nhân nói chung chính là cảm thấy vị này trưởng giáo sư thúc lời nói quá nhiều, thật sự là rất nhận người phiền ai. Trưởng giáo chuyển biến tốt liền thu, cuối cùng hướng phía tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó liền hướng nàng phất tay từ biệt. Cố Duyên thình lình mở miệng hỏi, trưởng giáo sư thúc, những ngày này các sư huynh đều nói trưởng giáo sư thúc tại hậu sơn cái kia chỗ học vấn đàm trong câu cá, nhưng vì cái gì không thấy sư thúc đem cá đặt ở giỏ trúc trong? Trưởng giáo vui vẻ thuần hậu, rất giống một cái nhà bên trung niên đại thúc, hắn nói khẽ, bởi vì như vậy cá sẽ chết đấy. Cố Duyên ừ một tiếng, không rõ ràng cho lắm. Trưởng giáo quay người ly khai, Chu Tuyên Sách đứng người lên, một mình đi tàng thư các ba tầng lầu chọn lựa rất nhiều pháp khí, lần này đi ra ngoài có thể không phải là cái gì cùng ai giảng đạo lý là được đấy, đó là muốn đánh nhau đấy. Nếu như muốn đánh nhau, không định điểm gia hỏa trong nơi này có thể làm. Ra tàng thư các thời điểm, Chu Tuyên Sách nhìn xem đứng tại nguyên chỗ tiểu cô nương Cố Duyên, bỗng nhiên cười cười, nhẹ giọng hô một tiếng tiểu nha đầu. Người sau kinh ngạc quay đầu, dẫn tới Chu Tuyên Sách cười ha ha. Trưởng giáo đã đi ra tàng thư các sau đó, không có ở địa phương khác lưu lại, chỉ là một người đi gặp Ngôn Dư, cái kia vận khí tốt đến mang theo Cố Duyên cái này đọc sách hạt giống trở lại học cung người đọc sách. Ngôn Dư tự nhiên có chút được sủng ái mà lo sợ, học trong nội cung ai cũng biết vị này trưởng giáo từ trước đến nay không cùng quá nhiều người giao tiếp, hắn tự mình đến gặp Ngôn Dư, Ngôn Dư nếu là thờ ơ, liền thật sự có chút ít không bình thường rồi. Chỉ bất quá trưởng Di và Am, A Cúc, o vị này học vấn lớn đến vô biên vô hạn người đọc sách cũng không cùng Ngôn Dư nói quá nhiều tối nghĩa đồ vật, chỉ là đơn giản tán gẫu qua vài câu, trong lúc này một câu đều không có nói tới đọc sách hạt giống Cố Duyên, điều này làm cho Ngôn Dư trên thực tế có chút sờ không rõ ràng lắm ý nghĩ. Đợi đến lúc trưởng giáo cáo biệt thời điểm, Ngôn Dư giống như mới suy nghĩ ra chút ít mùi vị, chỉ bất quá trưởng giáo đã rời đi, hắn tự nhiên cũng liền khó được tái mở miệng. Cuối cùng trưởng giáo một người xuống núi, đi đến chân núi sau đó lại quay đầu đi trở về trên núi. Đến một lần vừa đi liền dùng một ngày hoàn cảnh, đứng ở học cung lúc trước cái kia chỗ trên thềm đá, trưởng giáo bỗng nhiên cười nói, thật sự như thế, ở giữa thiên địa không người trả lời hắn, chỉ có một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, trưởng giáo bởi vậy liền xuống núi, hướng đi không rõ, nhưng có người nhìn xem trưởng giáo xuống núi sau đó, học vấn đàm bên trong một đám màu xanh cá chép tại trong đàm vui mừng chạy, thỉnh thoảng còn nhảy ra mặt nước, điều này làm cho còn có mấy cái tại bờ đàm lĩnh giáo học vấn thầy đồ lắc đầu cười khổ. Thật sự là có chút không biết làm thế nào a. Trong thành Lạc Dương tòa nào đó ngõ hẹp trong tiểu viện, mắt đuôi mù nhiều năm Vương Yển Thanh đang cùng mặt khác một vị duyên lăng danh thủ quốc gia Cố Sư Ngôn đánh cờ. Trong hai người, Vương Yển Thanh danh không nổi danh, xa không bằng vị kia duyên lăng danh thủ quốc gia Cố Sư Ngôn tên tuổi vang dội. Dù sao vị này duyên lăng chơi cờ chờ chiếu có đệ nhất thiên hạ kỳ thủ danh xưng, đừng nói là có người có thể đủ chiến thắng, coi như là thế hòa không phân thắng bại kết thúc đều không có. Vị này chơi cờ chờ chiếu tổng cộng cùng ngoại nhân đánh cờ vượt qua 100 trận, đến nay chiến tích còn là không một thua trận, bởi vậy mới có thế gian thứ nhất kỳ thủ lời nói. Cũng không ai biết, tại đây trong thành Lạc Dương ngõ hẹp trong tiểu viện cái này mắt đuôi mù người đọc sách Vương Yển Thanh cùng Cố Sư Ngôn cũng là thi đấu đánh cờ vượt qua 100 trận, có thể Cố Sư Ngôn cũng giống nhau là không một thắng được. Gặp gỡ Vương Yển Thanh, vị này thế gian thứ nhất kỳ thủ tựa hồ liền cũng không thể nói là thế gian thứ nhất kỳ thủ rồi. Vương Yển Thanh mắt đuôi mù nhiều năm, thi đấu thời điểm chỉ bằng trí nhớ nhớ rõ ràng bàn cờ trên hạ cờ, loại chuyện này nguyên bản đụng với bình thường kỳ thủ còn có thể, đụng với Cố Sư Ngôn bực này chơi cờ đạo mọi người sau đó nên gặp lực lượng có thua mới là, có thể Vương Yển Thanh rồi lại không bị ảnh hưởng chút nào, vô luận Cố Sư Ngôn cuộc như thế nào biến hóa, dù sao vẫn là có thể ứng đối tự nhiên, điều này làm cho Cố Sư Ngôn khâm phục không thôi, không tiếc đối với vị này mắt đuôi mù người đọc sách cầm đệ tử lễ. Hôm nay hai người đối chọi đánh cờ vẫn như cũ là Xuân Thủy, vì lại Vương Yển Thanh hạ cờ. Cố Sư Ngôn một thân thanh sam, dáng người thon dài, khuôn mặt cũng là nói được trên tuấn mỹ, bởi vậy mỗi lần xuất hành vị này đệ nhất thiên hạ kỳ thủ đều muốn lấy khăn lụa che mặt. Hôm nay tại đây trong tiểu viện không có người ngoài, Cố Sư Ngôn tự nhiên chính là lấy bộ mặt thật kỳ nhân, điều này làm cho lần thứ nhất nhìn thấy vị này chơi cờ chờ chiếu chân dung Xuân Thủy trong lúc nhất thời kỳ thật có chút thất thần, vừa bắt đầu rơi xuống mấy miếng trắng con đều chênh lệch vị trí, Vương Yển Thanh vốn không biết, mà khi bản thân sắp thu quan thời điểm mới bị người nhắc nhở có hai quả quân cờ cũng không dựa theo ý nghĩ của hắn phóng tới chỉ định vị trí. Cái này trong lúc nhất thời làm cho Cố Sư Ngôn chiếm được tiên cơ, sau đó hơn 10 tay đều là Cố Sư Ngôn chiếm hết ưu thế. Điều này làm cho hậu tri hậu giác Xuân Thủy cảm thấy lòng có áy náy, chỉ bất quá tại nàng xem hướng Vương Yển Thanh thời điểm, người sau vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, nhập lại mỉm cười, ý bảo cũng không thèm để ý. Cũng may Vương Yển Thanh chơi cờ lực lượng thế gian vô song, hơn 10 tay sau đó liền làm cho Cố Sư Ngôn ưu thế không còn sót lại chút gì. Điều này làm cho Cố Sư Ngôn không thể không tại sau đó ném con nhận thua. Câu thứ hai mở chơi cờ lúc trước, Cố Sư Ngôn bỗng nhiên vừa cười vừa nói, mấy ngày trước đây bệ hạ cùng Vương Tiên Sinh ba trận đánh cờ, Vương Tiên Sinh có hay không nửa điểm chưa từng nhường cho. Vương Yển Thanh nghiêm túc nói ra, nếu là chơi cờ, tự nhiên nên toàn lực ứng phó, nếu là nhường cho, có lẽ bệ hạ cũng sẽ không rất cao hứng đấy. Cố Sư Ngôn lắc đầu nghiêm túc nói, bệ hạ nếu là biết rõ Vương Tiên Sinh cái này thuyết pháp, như thế nào đều muốn khóc hô hào làm cho Vương Tiên Sinh không dùng toàn lực ứng phó mới phải. Vương Yển Thanh nghiêm mặt nói, bệ hạ chính là Duyên Lăng quân vương, như thế nào gặp như vậy làm việc, khóc hô hào loại sự tình này, bệ hạ chưa từng đã làm. Cố Sư Ngôn nhịn không được cười lên, nhưng một lát liền chứng kiến Vương Yển Thanh nhịn không được vui vẻ. Hai người liếc nhau, hết thảy đều ở không nói lời nào. Ở một bên Xuân Thủy thì là không hiểu ra sao. Hai người một lần nữa hạ cờ, chỉ bất quá ván này cũng không lúc trước như vậy khẩn trương. Hai người đánh cờ trong lúc còn nói không ít đồ vật. Vương Yển Thanh làm cho Xuân Thủy rơi xuống một viên trắng con, bình tĩnh nói ra, bệ hạ ba trận chơi cờ, thay đổi ba cái mở đầu, mục đích ngược lại là rất rõ ràng, liền chỉ là muốn sẽ khiến ta nhiều hoang mang một lát. Nhưng trên thực tế ba trận chơi cờ đều là bệ hạ đang suy tư đồ vật. Hiện nay Duyên Lăng hiện trạng cũng tốt, còn là nói những thứ khác cái gì cũng tốt. Dù sao bệ hạ tư duy tuyệt đối không ở cuộc trên. Cố Sư Ngôn nhẹ giọng cười nói, nếu như ai cũng biết, theo không có người có thể tại Vương Tiên Sinh thủ hạ thắng chơi cờ. Bệ hạ như vậy muốn, ngược lại cũng không tính là như thế nào ngoài ý muốn. Chỉ là của ta không hiểu là, Vương Tiên Sinh vì sao phải cứ cùng bệ hạ dưới cái này mấy cục chơi cờ. Vương Yển Thanh không có vội vã nói chuyện. Ngược lại là chú ý thầy ngã ngựa nhắc nhở, ván này chơi cờ thắng bại đã phân. Xuân Thủy hiểu ý, đứng người lên, rời khỏi tiểu viện, đi cửa ra vào đang chờ. Có nhiều thứ không phải nàng một nữ tử có thể nhiều nghe đấy, nghe được quá nhiều, kỳ thật đối với chính nàng đổi không ít lợi, ngược lại là có khả năng đưa tới họa sát thân. Bởi vậy Vương Yển Thanh cử động lần này chưa từng không phải là vì bảo vệ nàng chu toàn. Xuân Thủy ly khai tiểu viện sau đó, liền chỉ còn lại có Vương Yển Thanh cùng Cố Sư Ngôn hai người mà thôi. Vương Yển Thanh mới vừa nói, ta tại nói với bệ hạ rất nhiều thứ, bệ hạ muốn nghe, tự nhiên liền muốn đáp ứng cái này ba trận chơi cờ, vô luận là như thế nào thảm bại, bệ hạ đều muốn đáp ứng. Cố Sư Ngôn thở dài, nghĩ đến quá nhiều, tại chơi cờ đạo cũng không ít lợi. Vương Yển Thanh lắc đầu, nói khẽ, trừ đi đọc sách đánh cờ bên ngoài, ta còn có một tầng hình bộ cung phụng thân phận. Cố Sư Ngôn tự đáy lòng thở dài, Vương Tiên Sinh tài cao. Vương Yển Thanh nhập lại không trả lời chuyện này, chỉ là ngược lại nói lên một chuyện khác. Lúc trước bệ hạ cùng ta đánh cờ thời điểm, cố ý cho ngươi đi lễ bộ, trưng cầu ý kiến của ta thời điểm, ta thay ngươi nhận lời ra rồi. Cố Sư Ngôn quá sợ hãi, Vương Tiên Sinh vì, lại sao như thế? Vương Yển Thanh bình thản nói, ngươi nguyện ý tại chơi cờ trên đường càng đi về phía trước một bước liền đi nhậm chức, nếu không phải nguyện, liền đem ta hôm nay lời nói chưa nói, chơi cờ đạo một đường, vùi đầu xem sách dạy đánh cờ, xem tiền nhân vật lưu lại, không thành được, bản thân dốc lòng nghiên cứu, làm cho đồ đạc của mình, cũng không thành được. Cái kia rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thành, chính ngươi suy nghĩ, ta chỉ là giúp ngươi đem đường chọn xong rồi, có đi hay không bản, thân quyết định. Kỳ thật đối với cái này vị chơi cờ si, Vương Yển Thanh rất rõ ràng minh bạch chí hướng của hắn đến cùng như thế nào, toàn tâm toàn ý tại chơi cờ trên đường đi xa hơn mà thôi. Có thể Cố Sư Ngôn nếu như số vì là chơi cờ si, cái này đã nói minh vị này chơi cờ chờ chiếu đối với chơi cờ phía trên chấp niệm xa xa cao hơn người bình thường, có thể cao hơn người bình thường thì như thế nào. Thật coi cái này toàn tâm toàn ý vùi đầu tại chơi cờ đạo bên trong liền có thể có chỗ được, liền có thể đi xa hơn. Nếu là thật sự có người nói như vậy, Vương Yển Thanh chỉ định cái thứ nhất không đáp ứng, đến lúc đó nếu là có người không ủng hộ, vậy liền trước cùng hắn Vương Yển Thanh ván kế tiếp chơi cờ, chờ hắn đem bị hắn giết được quăng mũ cởi giáp, hoa rơi nước chảy sau đó lại đến hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý, nói một chút nhìn chỗ này một chút thế gian còn lại phong cảnh đến cùng đối với chơi cờ đạo hữu không ít lợi, tuy rằng kết quả hơn phân nửa là có. Nhưng tóm lại có người muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, trước mắt Cố Sư Ngôn rút cuộc là lựa chọn đi xem mặt khác phong cảnh còn là nói toàn tâm toàn ý chui đầu vào chơi cờ lộ trình, Vương Yển Thanh nói không chính xác, chỉ bất quá vốn là xem chơi cờ đạo vì là bàn môn trái đường người đọc sách, cũng cố gắng không thế nào để mắt vị này cả đời thành tựu cao nhất cũng là dừng bước tại một quốc gia chơi cờ chờ chiếu Cố Sư Ngôn. Trong thế tục, người đọc sách hoặc là lấy sách đứng nói, hoặc là trị quốc bình thiên hạ, không có ai là như là Cố Sư Ngôn như vậy, xem chơi cờ như mạng đấy. Cố Sư Ngôn ngẩng đầu thành tâm thực lòng nói, Vương tiên sinh làm sư phụ nói chỉ rõ con đường, Sư Ngôn vô cùng cảm kích, chỉ bất quá khách quan phía dưới, Sư Ngôn không muốn đi lễ bộ. Vương Yển Thanh có chút nghi hoặc, Cố Sư Ngôn cười khổ nói, Sư Ngôn tự biết ý chí không cứng, nếu là cái này vừa vào quan trường, không chừng liền thay đổi tâm, bởi vậy không dám đáp ứng Vương tiên sinh. Vương Yển Thanh trầm mặc không nói, thật không ngờ hắn vậy mà si đến tình trạng như thế. Sau một lát, Vương Yển Thanh không hề xoắn xuýt chuyện này, chỉ là hô một tiếng Xuân Thủy, đợi đến lúc Xuân Thủy đẩy cửa vào đi vào trước mặt hắn sau đó mới hỏi, hôm nay đọc sách gì? Xuân Thủy ôn nhu nói, một quyển Thu Phong Kiếm Pháp là bệ hạ tự mình chọn lựa, nói là tiên sinh nhìn rồi những sách kia, hiện nay nhìn lại một chút những sách này có lẽ có khác thú vị, chỉ bất quá nếu tiên sinh thật sự không thích, chỉ dùng nói lên một tiếng, về sau liền không đọc những thứ này giang hồ võ công. Vương Yển Thanh quay đầu nhìn Cố Sư Ngôn, cười nói, một khối nghe một chút. Cố Sư Ngôn gật đầu, Xuân Thủy bắt đầu đọc sách, tuy rằng cái này vốn kiếm phổ chưa tính là tu sĩ gì đạo pháp một loại sâu hay đồ vật, chẳng qua là phố vườn có thể thấy được thấp kém võ công mà thôi, chỉ bất quá Xuân Thủy không có luyện tập qua võ, giống nhau như xem thiên thư, một hồi đầu lớn, đọc xong sau cũng là miệng đắng lưỡi khô. Đọc xong sau, Xuân Thủy nhìn Vương Yển Thanh, Vương Yển Thanh hỏi Cố Sư Ngôn, ngươi nghe hiểu rồi hả? Cố Sư Ngôn hổ thẹn nói, một câu không hiểu. Vương Yển Thanh bình tĩnh nói, ta cũng là một câu nghe không hiểu. Cố Sư Ngôn trầm mặc không nói. Vương Yển Thanh bỗng nhiên nói ra, bất quá ta nhớ tới một người. Cố Sư Ngôn nhìn về phía Vương Yển Thanh, không biết vị này Vương tiên sinh đang bán cái gì chỗ hấp dẫn. Vương Yển Thanh cười nói, thiếu niên kia chơi cờ dưới được thối, giống như cảnh giới cũng không cao, thiên tư không tính là đứng đầu, có thể dù sao vẫn là làm cho người ta ra mắt sau đó liền để lại rất sâu ấn tượng. Lúc trước ta trở lại thành Lạc Dương sau đó, làm cho bệ hạ ra một chút hắn, cái này một điều tra phía dưới không được rồi, phát hiện thiếu niên này rõ ràng còn là Lạc Dương người, bởi vậy ta rất chờ mong tiếp theo ta cùng hắn tại Lạc Dương chạm mặt. Cố Sư Ngôn không hiểu ra sao, Xuân Thủy ngược lại như có điều suy nghĩ. Vương Yển Thanh đứng người lên, hặc hặc cười nói, Sư Ngôn, ngươi đọc như vậy sách người, rất khó cách nhìn, không thể nói rất xấu đúng sai, nhưng ta hy vọng từ nay về sau ngươi không thẹn với mình là được. Cố Sư Ngôn thần tình hơi rét, nghi mặt nói, Sư Ngôn ghi nhớ.